Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 52, giải cứu. Góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, chiếc xe bạc dừng trước cửa một xưởng gỗ đã bỏ hoang. Người đàn ông trẻ trong bộ vest đen lịch thiệp liền nhanh chóng bước xuống xe. Mắt nheo nhắm nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Ánh đèn pha của ô tô chiếu thẳng vào cánh cửa to đã rỉ sắt phía trước. Bất chợt cánh cửa mở ra sang hai bên, kêu ken két rất chói tai. Người của anh thấy vậy cũng bước ra khỏi xe, tay cầm sẵn những khẩu súng được trang bị kỹ càng. Bước ra từ trong bóng tối là khoảng 3-4 chàng trai trẻ, vẻ mặt không lấy làm ngạc nhiên khi thấy có người tới. Được gặp lại mày, bọn tao rất vui đấy. Một chàng trai trẻ lên tiếng với ngữ điệu khinh khỉnh. Sẽ còn vui hơn cơ. Victor nhếch môi mà đáp trả chúng với thái độ tỏ ra khinh thường. Trước mắt anh đều là người của V, anh cũng không lấy làm thiết tha gì. Vừa dứt lời, Victor nhanh chóng rút ra từ túi áo trong một quả bom rồi ném mạnh xuống đất. Khói lan tỏa mù mịt, chúng lập tức rút súng ra rồi bắn về phía trước mặt. Người của The Unknown cũng vì vậy mà kiếm cho mình một chỗ trốn. Một trận đấu súng bắt đầu nổ ra giữa người của V và người của The Unknown. Lúc này Victor đã lẻn vào bên trong xưởng gỗ cùng với làn khói nhằm đánh lạc hướng ấy. Tuy nhiên việc để anh lọt vào trong dễ dàng như vậy không phải do chúng sơ suất, mà chính kế hoạch mà Angela đã vạch ra là như vậy. Tất cả đã được sắp đặt sẵn. Bước vào phía trong, nơi đây ẩm thấp và cũ kỹ. Anh đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Một tia sáng le lói giữa khoảng không gian tăm tối đã thu hút sự chú ý của anh. Victor lập tức chạy về phía ánh sáng ấy. Hai mắt anh mở to đầy hốt hoảng. Tức tốc chạy tới bên cô. Toàn thân cô đang trong tình trạng lõa lồ. Những sợi dây thừng trói tay cô ra phía sau và treo lên. Cô gục mặt xuống, tóc rũ rượi, dường như không tỉnh táo. Anh rút con dao găm ra và cắt bỏ những sợi dây thừng ấy. Cô ngã xuống, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm gối đầu vào vòng tay mình. Một mặt anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest mà mình đang mặc trên người ra để choàng vào người cô. Che đi những vết thương đang in hằn trên da thịt cô. Elena, chấm, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cô. Để lộ gương mặt xinh đẹp kiều diễm đã bị đánh đập dã man tới mức tím bầm và chảy máu. Hai mắt cô nhắm nghiền. Có lẽ cô đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Nhìn cái cảnh này lãng mạn chưa này? Giọng một người con gái cất lên từ trong bóng tối. Ngày một rõ dần, Victor trao đôi mày lại ra vẻ tức giận. Anh đánh đôi mắt hình viên đạn về phía giọng nói ấy. Cô mưu mô quá nhỉ? Anh nghiến chặt răng mà nói với vẻ đầy tức giận. Thật ra chỉ có cách này thì anh mới đến đây thôi. Cô ta đưa đôi mắt sắc sảo đó xuống nhìn anh. Victor cũng đáp trả cô ta bằng ánh nhìn đầy căm phẫn. Một mặt anh đặt Elena ngồi tựa vào vách tường. Mặt kia anh lập tức đứng phát dậy. Cô có thể động vào tôi. Nhưng tuyệt đối đừng có động người của tôi. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, những đường gân tay nổi lên trông rất dữ tợn, vẫn luôn là người của anh. Nhỉ, Angela cười khẩy một cái cay đắng khi nghe thấy cụm từ ấy. Victor tức giận rút khẩu súng được dắt ở thắt lưng quần ra. Chĩa thẳng về phía cô ta và lên nòng. Sao, giờ anh còn định bắn tôi à? Cô ta cười khẩy nhìn anh, tay cũng từ từ rút súng ra. Victor nhìn thấy nhưng vẫn để yên. Cho tôi một lý do để không nổ súng. Victor nói với ngữ điệu lạnh nhạt. Dửng dưng, ánh mắt vẫn luôn hướng thẳng về phía cô với vẻ tức giận. Angela nhìn anh với cái nhìn đầy tâm tư. Cô thở dài một cái. Tay cầm súng nới lỏng ra. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Thật chẳng hiểu nổi vì sao tôi lại trở nên như vậy. Vì gì mà lại say mê anh đến thế? Cô nhếch mép cười trong cay đắng, là một nữ xạ thủ tài hoa có tiếng. Cuộc đời cô đã qua lại với không ít gã đàn ông. Nhưng những thứ tình cảm đó chỉ là tạm bợ, không có gì là thực, cũng không thể khiến cô kéo dài thứ tình cảm thoáng qua ấy trong mình. Khoảng thời gian mà cô quen biết cũng như làm việc cùng với Victor không thể gọi là dài. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được thứ tình cảm ấy. Thứ tình cảm khiến cô muốn gắn bó lâu dài với người đàn ông ấy. Tuyệt nhiên không phải tạm bợ. Thứ tình cảm kỳ lạ, dù đã đau khổ vì bị từ chối thẳng thừng và phũ phàng đến thế. Nhưng vẫn không thể dứt bỏ. Chỉ khiến cô muốn có được anh hơn bao giờ hết. Cảm giác như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Tôi yêu anh. Cô hít một hơi thật dài rồi thốt lên câu nói ấy sau một hồi suy nghĩ đắn đo không biết liệu có nên nói hay không. Victor nghiêng nhẹ đầu nghe cô nói. Ánh mắt vẫn thản nhiên như vậy. Vẻ mặt tuyệt nhiên vô cảm. Lý do không thuyết phục. Lời nói đầy nhẫn tâm ấy thốt ra từ miệng của Victor một cách thẳng thừng khiến Angela mở to mắt. Trái tim cô lại một lần nữa tan ra làm trăm mảnh. Cô đúng là ngu ngốc. Sao cô có thể đặt niềm tin vào một tia hy vọng lẻ loi như vậy? Tại sao đến giờ phút này cô vẫn tin rằng anh sẽ suy nghĩ lại khi cô nói ra lòng mình một lần nữa? Viên đạn bắn sượt qua tai cô để lại một vết thương rỉ máu. Angela giật mình cúi người nhanh chóng chạy tìm chỗ nấp gần đó. Cô cầm súng trên tay thở hổn hển, hít một hơi rồi ngoái người ra ngoài bắn về phía anh. Lúc này Victor cũng đã kéo được Elena về một chỗ nấp an toàn. Hai người thập thò sau những miếng tôn, những chiếc xe tải chở gỗ mục, bắn nhau qua lại, những viên đạn cứ thế thi nhau bay qua bay lại giữa không trung. Angela tiến tới, Victor đành thay đổi chỗ nấp. Tuy nhiên, mục tiêu mà cô nhắm đến không phải là anh. Victor quay lại nhìn thì thấy nòng súng của Angela đang chĩa thẳng về phía Elena. Anh không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy đến trước cô mà che chắn. Những nếp nhăn trên trán anh xô lại với nhau. Đôi mày trao lại, máu từ bắp tay anh bắt đầu chảy ra. Thấm đỏ cả cánh tay áo sơ mi. Viên đạn từ nòng súng của Angela đã găm vào tay anh khi anh cố che chắn cho Elena. Tuy nhiên việc này nằm ngoài dự tính của cô. Mục tiêu của cô là Elena chứ cô không hề muốn làm hại tới Victor. Tay cầm súng của cô nắm chặt lại, cô cắn chặt môi, ánh mắt như không thỏa mãn với hành động của chính mình. Victor nghiến răng như kìm nén nỗi đau, rồi đưa mắt nhìn xuống người con gái đang ngồi tựa lưng vào tường ấy. Cô vẫn an toàn, Victor nhanh chóng đánh mắt về phía Angela, đột nhiên chú ý tới chồng gỗ đã mục, những sợi dây buộc chúng cũng đã trở nên kém bền, có lẽ chỉ cần một thứ gì đó sượt qua. Cũng đủ để nó đứt. Victor nhìn chằm chằm vào sợi dây đó một hồi rồi lập tức đưa súng lên và bắn sượt qua những sợi dây. Quả trong dự tính của anh, những sợi dây đứt ra, những khúc gỗ lớn đã mục lập tức rơi xuống. Angela giật mình khi nghe thấy tiếng động bên mình, liền quay ngoắt mặt sang bên cạnh, chồng gỗ đổ ập xuống đầu cô, cảm tưởng như đè nát thân thể mỏng manh. Victor hạ súng xuống, tay cầm súng nhẹ ôm cánh tay bị thương, từng bước tới chỗ Angela, anh dùng hết sức lực của cánh tay còn lại mà đẩy một khúc gỗ phía trên ra. Phải mất một lúc lâu mới có thể làm được, khuôn mặt của Angela lộ ra giữa đống gỗ, cô nhắm nghiền mắt, phía trên đầu có chảy một chút máu, có lẽ đầu cô đã bị gỗ đập vào gây nên bất tỉnh. Victor sờ vào mạch của cô. Vẫn còn sống, Victor thở phào nhẹ nhõm, hai chân từ từ bước về phía Elena, anh ngồi xuống bên cạnh cô, giơ tay vén nhẹ mái tóc trên mặt cô, khuôn mặt bầm dập đầy những vết thương khiến anh càng không thể kìm lòng. Anh dùng tay giữ đầu cô và áp vào ngực mình, sau đó ôm nhẹ cô với cánh tay không bị thương, làm vậy khiến anh cảm thấy an lòng hơn nhiều, vài phút sau người của anh mới tiến vào bên trong. Trong số ba người đi cùng với anh, thì chỉ còn có mỗi Chris, người mà anh khá tin tưởng, còn sống sót, trên mình mang vài vết chảy xước nhẹ, nhưng hạ được ba, bốn tên của V thì kỹ năng của họ cũng không phải vừa. Chris liền chạy về phía Victor khi thấy anh đang ôm lấy Elena trong vòng tay mình. Chưa kịp mở miệng thì Victor đã đánh mắt sang phía kia và ra lệnh. Mang cô ta về, tôi sẽ đưa Elena lên xe. Victor đứng chờ phía bên ngoài phòng bệnh. Các bác sĩ đang khám cho Elena. Vết thương trên tay anh đã được bác sĩ làm một ca phẫu thuật nhỏ để gắp viên đạn ra và khâu lại. Băng bó kỹ lưỡng, nó sẽ khỏi nhanh, nhưng bác sĩ khuyên anh không nên hoạt động nhiều với cánh tay ấy cho vết thương mau lành. Victor băng cánh tay và buộc một sợi dây treo ngang ngực. Chiếc áo khoác vest anh choàng bên ngoài. Hai chân cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh đầy vẻ lo lắng. Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ bỏ khẩu trang ra. Nhìn anh rồi hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân Elena phải không? Phải, là tôi. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Anh hỏi lại bác sĩ với vẻ lo lắng hiện hữu rõ trên khuôn mặt. Do quan hệ quá mạnh bạo nên âm đạo của bệnh nhân bị sưng và có dấu hiệu bị rách. Chảy ít máu, nhưng vấn đề không quá đáng lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi, không hoạt động nhiều vài ngày là được. Chúng tôi cần cô nằm lại bệnh viện để theo dõi những dấu hiệu khác và làm những xét nghiệm cần thiết để biết rõ hơn. Bác sĩ nói với anh nhẹ nhàng cũng như trấn an anh. Cảm ơn bác sĩ, anh cúi nhẹ đầu. Vị bác sĩ cũng đi lướt qua anh ngay sau đó. Đúng lúc đó, hai người của The Unknown cũng chạy tới chỗ anh. Bao gồm cả Chris, anh, mọi chuyện sao rồi ạ? Chris hỏi anh với vẻ lo âu. Miệng vẫn thở hổn hển do chạy tức tốc tới đây. Không sao, anh lạnh lùng nói. Chúng em đã xích, nhốt cô ta trong căn cứ. Có vài người ở đó canh chừng rồi ạ, Chris thông báo với anh. Bảo chúng cẩn thận với một người mưu mô như cô ta. Tôi sẽ xử lý cô ta sau. Victor nói với vẻ nghiêm nghị rồi bước chân vào bên trong phòng bệnh của Elena. Một tay anh kéo cửa đóng lại, để cho hai người một khoảng không riêng tư. Elena nghe tiếng người vào nên quay đầu, đưa mắt nhìn vào Victor. Khuôn mặt cô bầm dập bởi những cú đánh trời giáng, tàn bạo của chúng. Victor, cô cất giọng khàn khàn, thỏ thẻ không ra tiếng. Cô đã gào thét nhiều lắm. Em tỉnh rồi à? Victor hỏi nhỏ, tay kéo ghế ra ngồi cạnh giường bệnh cô đang nằm. Elena không nói gì, lặng lẽ nhìn cánh tay bị thương đang băng bó của Victor. Anh có đau không? Em, làm anh đau à? Cô nói thỏ thẻ, mắt nhìn về cánh tay bị thương của anh. Không đau, cũng không phải do em. Victor lắc nhẹ đầu, trả lời cô với giọng nhẹ nhàng. Elena mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cay đắng và bất lực. Anh lại cứu em nữa rồi. Biết bao nhiêu lần, nếu anh cần gì thì hãy nói. Em sẽ cố gắng để báo đáp anh. Dành cả cuộc đời này để báo đáp cho anh. Cô mỉm cười chua xót khi nói vậy rồi nhìn lại cơ thể vô cùng yếu ớt này của mình. Victor nhìn cô nói vậy mà trong lòng cũng không thấy thoải mái. Ngay cả khi như thế này rồi mà cô vẫn còn nghĩ tới việc báo đáp anh một cách khách sáo như vậy. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang được truyền nước của cô. Nhưng tôi chỉ cần em thôi. Anh đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Elena nhìn anh với sự ngại ngùng đang tràn ngập trong lòng. Câu nói đó của anh đã ảnh hưởng rất lớn tới cô. Tuy cơ thể này đang rất đau đớn và mệt mỏi, nhưng khi nghe được câu nói ấy, bên trong cô như toát ra một nguồn điện, khiến cô trở nên khỏe hơn bao giờ hết. Cách chương.